Anh làm gì có tâm tình cùng cô chơi đùa với căn nhà? Nếu em cần thứ gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Nơi này rất an toàn, cứ yên tâm đi. Nếu mấy lão nhân gia kia không quay về, tôi sẽ không đến đây quấy rầy em. Được rồi, chúc em vui vẻ. Thôi tướng vụ lại giống như bàn giao xong nhiệm vụ. Đi theo anh ra ngoài cửa, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài khác hoàn toàn với ngôi nhà kia của anh. Lành Tử Tình mới tin đây thật sự là căn nhà thứ hai. Trời ạ, anh ta còn không phải kỳ quái. Nhà ở làm cái gì mà phải giống nhau như đúc như vậy? Cô rất ngạc nhiên, không phải là anh ta còn có một căn khác giống y thế này nữa chứ. Tiện bước lôi tướng vũ, Lành Tử Tình vội vàng chạy vào nhà, cởi áo khoác ra, tùy tay khoác lên thành sofa. Một đứa trẻ cao lớn nhảy lên, nghiêng ngả trên đệm ghế sofa, hưng phấn hét to, hai chân còn nhún nhảy lung tung. Tâm tình bị kìm nén cuối cùng cũng được phóng thích. Cô quả thật muốn hát vang khúc khải hoàn. Xem ra, em thật sự rất hưng phấn. Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ giống như quỷ mị vây quanh cô. À! Lạnh Tử Tình hét lớn, ở mức decibel cao nhất. Ngay sau đó muốn bò dậy, nhưng lại không thể đứng lên, ngã luôn trên mặt đất, bộ dáng vô cùng tức cười. Tôi chỉ là muốn quay lại nói với em, nếu em cảm thấy sợ hãi, tôi có thể sắp xếp để dì Phương đến ở cùng. Tiếng Lôi Tuấn Vũ là lạ, giống như đang kìm nén điều gì đó. Lành Tử Tình quỳ rạp trên mặt đất, đau đến nhăn mày trợn mắt, chợt vật leo lên trả lời, không cần, không cần, không hề sợ hãi. Nha, vậy được rồi, có việc gì thì gọi điện thoại. Lôi Tuấn Vũ làm động tác gọi điện, liền quay đầu đi ra. Ha ha, ha ha, rốt cuộc không khống chế được nữa. Thời điểm ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Lôi Tuấn Vũ cuối cùng có thể cười lớn. Cô thật đúng là đáng yêu. Lôi Tuấn Vũ cười đến mức mặt mày rạng rỡ, hít sáo lên xe, sau đó liền rời đi. Lành Tử Tình khập khiễng chuyển đến ngồi trên chiếc ghế vuông nhỏ. Cô hối hận cực kỳ, sao mình lại không kiên trì hơn một chút nữa, xác định chắc chắn anh ta đã lái xe đi rồi, sau đó hẳn đắc ý chứ. Nhưng tóm lại, rốt cuộc thì cô cũng được tự do. Nhanh chóng đi vào phòng, Lệnh Tử Tình thay quần áo ở nhà của chính mình. Là một bộ váy ngủ thắt đai bằng tơ tằm thật thoải mái, cuối cùng đã có thể mặc theo phong cách cá nhân. Ha ha, lúc ở nhà Lôi Tướng Vũ, cô cả ngày bao mình lại, giống hệt như cái bánh chưng. Có lúc nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô chỉ còn thiếu nước đổ mồ hôi ròng ròng. Trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ, nhưng có thể thấy được ngôi nhà này, Lôi Tuấn Vũ cũng đã ghé qua. Một số thực phẩm vẫn còn rất tươi. Lành Tử Tình vô cùng phấn khích, cô rốt cuộc cũng được tự do. Nhanh chóng quay số điện thoại, Lành Tử Tình vui vẻ nói, Ma bá, tôi là Tử Dạ, tôi có thể đến xem qua môi trường làm việc được không? Hoa bá kinh hỉ, không nghĩ đến mình vậy mà lại nghe được giọng nói của Lạnh Tử Tình. Đương nhiên, em đang ở đâu, tôi tới đón em. Trong giọng nói, Hoa bá tràn đầy vui sướng. Anh biết có thể khiến cho Lạnh Tử Tình hạ quyết định cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh không thể để vịt đã đun sôi rồi còn bay mất, vẫn là nên rèn sắt khi còn nóng đi. Không cần, anh nói cho tôi biết địa chỉ của nhà xuất bản là tốt rồi. Lệnh Tử Tình cũng không nghĩ làm phiền đến người khác. Ra cửa, Lệnh Tử Tình đi đến nhà xuất bản của Hoa Bá. Khiến cô thật không ngờ là nhà xuất bản Hoa Bá, vậy mà cũng nằm tại một nơi phố xá sầm uất. Đó là một tòa nhà văn phòng lớn. Hoa Bá chiếm toàn bộ tầng 1 lên tới tầng 7. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.